Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 56 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Thanh ngư hấp sen tên gọi như ý nghĩa là một loại cá thanh ngư hấp với củ sen mà thôi. Nguyên liệu rất bình thường, Từ Ngôn không nói thêm gì nếm thử một miếng, sau đó lập tức gật đầu không thôi. Mùi vị thật sự là không tệ. Nương tử, hãy nếm thử xem. Từ Ngôn hùng hục nếm mỹ vị, miệng cũng không nhàn rỗi chiếm tiện nghi của bàng Hồng Nguyệt. Một tiếng nương tử khiến mặt mày nữ hài đỏ cả lên, trừng mắt trách cứ nhìn Từ Ngôn. Mập Cửu vốn là đầu bếp của Quỷ Vương Môn, bình thường nhà bếp Bàng gia không để gã nấu ăn. Hôm nay nhìn Từ Ngôn ăn, Bàng Hồng Nguyệt cũng cầm đũa gắp một miếng thịt cá nhẹ nhàng nhai lấy. Như thế nào? Mập Cửu ở một bên xoa xoa tay chờ mong hỏi thăm. Hầu ra, tay nghề của ta không phải là tệ phải không? Kỳ thật, món thanh ngư hấp sen này, nguyên liệu nấu tốt nhất không phải củ sen thông thường, mà phải dùng củ của ngư vĩ liên mới tuyệt. Không chỉ mùi vị thiên hạ đệ nhất, mà có mang kỳ hiệu kiện thể vô cùng đối với các nam nhân chúng ta. Miếng thịt cá trong miệng Từ Ngôn còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra ngoài bay thẳng mặt Mập Cửu. Cá ngư vĩ liên... Từ Ngôn từ trên ghế nhảy xuống chụp lấy cổ của Mập Cửu, mặc kệ cái gì kiện thể kia mà điên cuồng quát hỏi. Người biết tung tích của ngư vĩ liên, nói có thể tìm được ngư vĩ liên ở đâu, bằng không ta sẽ đem người hấp cách thủy. Hơn một năm dòng dã tìm kiếm, không ai biết được nỗi khổ tâm của Từ Ngôn. Ngư vĩ liên cơ hồ đã trở thành tâm ma của hắn, lại không cách nào kể khổ với người khác. Từ khi trúng độc ở Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn đã dồn mọi hy vọng vào ngư vĩ liên. Đáng tiếc tới nay, không nói đến bóng dáng mà cả một cánh hoa ngư vĩ liên hắn vẫn chưa từng thấy qua. Câu nói thanh ngư hấp vĩ liên như thể là tiếng sấm vang lên, khiến Từ Ngôn phát cuồng lên. Hiện tại, hắn đang trừng to mắt nhìn chăm chăm vào Mập Cửu. Chỉ cần đối phương lắc đầu nói không biết, không khéo Từ Ngôn sẽ bóp chết tên đầu bếp béo này. Biết rõ, hầu ra buông tay, ta sắp không thở được rồi. Cả cái bản mật bé mút của Mập Cửu tái xanh cả lên, vất vả lắm, gã mới dãy ruội khỏi ma trưởng của Từ Ngôn đứng bên cạnh hít thở liên hồi. Nhìn bộ dáng điên cuồng của Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt cũng cảm thấy kinh hãi. Hiện tại rốt cục nàng cũng hiểu rõ, giải dược khiến Từ Ngôn cảm thấy vô cùng khó giải quyết kia chính là ngư vĩ liên. Làm sao ngươi biết ngư vĩ liên? Bàng Hồng Nguyệt sợ Từ Ngôn xông lên bóp chết Mập Cửu, bèn hỏi trước một câu. Loại hoa sen đến Bàng Hồng Nguyệt còn chưa nghe nói đến, hẳn là một loại linh thảo rồi. Bàng Hồng Nguyệt thập phần nghi ngờ tên Mập Cửu này chỉ là một tên đầu bếp bình thường, vì không lý gì gã lại biết đến linh thảo mà cả tu hành giả mới có thể tiếp xúc đến. Hồi bẩm tiểu thư, tổ tiên của tiểu nhân là đầu bếp, đến tay ta đã qua vài thế hệ, gia của gia ta đã từng lưu lại một công thức có tên là thanh ngư hấp sen, nguyên liệu sử dụng chính là ngư vĩ liên. Mập Cửu dịch xa vài bước cách Từ Ngôn một chút, sau đó mới tỉ mỉ nói ra. Gã sở dĩ biết được loại linh thảo hiếm thấy như ngư vĩ liên là nhờ công lao thức ăn món ăn tổ tiên truyền xuống từ đời trước. Gia của gia người làm sao biết được ngư vĩ liên? Lúc này Từ Ngôn đã bình tĩnh lại, trầm mặt tra hỏi. Nếu không thể nói rõ được, hôm nay hắn quyết không thể để Mập Cửu quay trở về. Gia gia của gia gia ta là tu hành giả, như vậy mới ta mới biết đến cái loại ngư vĩ liên này. Gương mặt béo phì của Mập Cửu biến thành trái mướp đắng. Gã không nghĩ tới chỉ vì nấu một bữa ăn thiếu chút nữa đã bị người ta bóp chết. Đời sau của tu hành giả không hẳn có thể trở thành tu hành giả, cũng như chuyện người con trưởng của Bàng Vạn Lý lại không biết võ nghệ. Mập Cửu nói vậy, Từ Ngôn mới cảm thấy bình thường đi nhiều. Chẳng qua hắn vẫn chưa thể buông tha Mập Cửu truy hỏi tiếp. Gia gia của ngươi biết ngư vĩ liên ở nơi nào sao? Gia gia ta không biết à? Mập Cửu cẩn thận từng ly từng tí mà đáp. Gia gia của gia gia ta biết rõ, trong công thức món ăn có viết lại. Công thức đâu? Từ Ngôn cảm giác mình sắp muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi truy hỏi. Công thức kia cũ kỹ quá, bị ta cha đốt mất rồi. Vẻ mặt Mập Cửu đầy vô tội, biểu lộ thoạt qua rất giống một con chuột bạch phì độn. Đạo của ta đâu? Từ Ngôn điên cuồng rồi, nổi giận nói. Ta muốn chém chết cái tên cha hỗn đản của ngươi. Hầu ra, bớt giận à. Mập Cửu vô tội nói ra. Cha ta đã sớm chết rồi, không cần phải chém. Bàng Hồng Nguyệt ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn Từ Ngôn đang nổi trận lôi đình. Xem như hôm nay nàng kiến thức được Từ Ngôn cũng có lúc lỗ mãng rồi. Nghĩ đến hàng mi thanh tú khẽ cau lại, có chút buồn cười, lại không biết phải làm sao. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi Mập Cửu. Người nhớ kỹ lại trên công thức món ăn xem có xuất xứ của ngư vĩ liên không? Mập Cửu gật đầu lia lịa nói. Nhớ kỹ, tuy lúc đó ta còn rất nhỏ, nhưng tốt xấu gì ta vẫn nhận ra được vài chữ, bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Nghe Mập Cửu vẫn còn nhớ rõ xuất xứ của ngư vĩ liên, Từ Ngôn rốt cục bình tĩnh lại. Đây là giải dược của hắn, không thể trách hắn một đao muốn lấy mạng người được. Ở đâu có loại ngư vĩ liên này? Xuất xứ ghi trên công thức món ăn là ở nơi nào? Bàng Hồng Nguyệt có chút khẩn trương, nàng cũng không muốn Từ Ngôn toi mạng. Để ta suy nghĩ đã. Mập Cửu gõ gõ đầu của mình, chân bước qua trái xoay qua phải vòng. Cả buổi sau, gã mới hung hăng vỗ đầu mình một cái. Ta nghĩ ra rồi, ngay tại Đại Phổ là một nơi có tên là Lưu Liên Cốc. Lưu Liên Cốc? Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ nói khẽ cái tên vô cùng lạ lẫm. Nàng là người Đại Phổ, thế nhưng lại chưa từng nghe nói trong Đại Phổ có một nơi tên là Lưu Liên Cốc. Hàng mày kiếm của Từ Ngôn cũng cau chặt lại hỏi. Lưu Liên Cốc thật sự có ngư vĩ liên? Đó là nơi nào? Trên công thức món ăn kia có ghi như vậy đấy, có hay không ta cũng không có biết nha. Ta cũng chưa từng đi đến cái nơi gọi là Lưu Liên Cốc kia. Mập Cửu đau khổ, gương mặt đầy bất đắc dĩ nói. Trầm ngâm sơ qua, Từ Ngôn đưa mắt nhìn về Bàng Hồng Nguyệt. Nữ hài lập tức lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói có nơi nào tên là Lưu Liên Cốc. Mập Cửu, ngươi không nhớ nhầm chứ, thật sự là Lưu Liên Cốc. Từ Ngôn nghi ngờ, lại được Mập Cửu khẳng định, vị đầu bếp béo kia tỏ vẻ chắc chắn không nhớ lầm. Cha người lúc đốt mất công thức nấu ăn kia, người được mấy tuổi? Vì thận trọng nên Từ Ngôn không khỏi tìm hiểu rõ về căn nguyên ngọn ngành. Chưa tới 3 tuổi, đại khái 2 tuổi rưỡi. Ta chém chết tên khốn kiếp nhà ngươi, 2 tuổi thì ngươi nhớ được cái quái gì? Tuy tên đầu bếp mập mạp, nhưng bản lĩnh chạy trốn chết thì không tầm thường. Thân hình gã vang một tiếng bạch, cả người đã thoát khỏi cửa. Từ Ngôn cầm theo Phong Ngọc Đao nổi trận lôi đình, đuổi theo không bỏ. Hắn mặc kệ Mập Cửu có phải người Quỷ Vương môn hay không, ngoại trừ Vương Bát Chỉ, hắn phát hiện ra tên đầu bếp béo này lại càng không đáng tin cậy. Vừa đuổi theo ra ngoài, Từ Ngôn lập tức khựng người lại. Tại một viện tử, một lão phu nhân đang mỉm cười đứng đó. Nhìn tên đầu bếp béo chạy như bay ra ngoài sân, Bàng Phi Yến cười mắng một câu, rồi bà chống quải trượng đầu rồng đi về phía tú lâu của Bàng Hồng Nguyệt. Lão nhân gia, người mới tới đây sao? Nhìn Bàng Phi Yến, Từ Ngôn không dám vô lễ, Thu Thanh Cường Đào lại cúi đầu thi lễ thật sâu. Lão Tổ Tông, Bàng Hồng Nguyệt lúc này cũng đi theo, vội vàng tiến đến dìu lão phụ. Nghe tiếng của các người náo nhiệt trong viện tử, người già cả không ngủ được, nên đến ngó qua một cái. Đi vào gian phòng, Bàng Phi Yến ngồi xuống mỉm cười kéo tay của Bàng Hồng Nguyệt thì thầm chuyện nhà cửa một phen, sau đó mới nhìn Từ Ngôn nói. Vừa vào viện tử, nghe thấy các người nói cái gì Lưu Liên Cốc. Thế nào, vợ chồng son các người muốn qua cái cốc đó du ngoạn một phen hả? Chẳng qua lúc này, nơi đó đã không còn gọi là Lưu Liên Cốc nữa. Có lẽ phải là Lưu Lan Cốc mới đúng. Vốn tưởng Bàng Phi Yến chỉ là đơn thuần lúc rảnh rỗi nhìn chắt gái của mình, không nghĩ rằng Lão Thái Quân lại nói ra một vấn đề khiến cho Từ Ngôn cùng với Bàng Hồng Nguyệt đều kinh ngạc không ít. Lưu Liên Cốc không gọi là Lưu Liên Cốc mà gọi là Lưu Lan Cốc. Hơn nữa Bàng Phi Yến giống như còn hiểu biết rõ về nơi đó. Lão Thái Quân, người biết Lưu Liên Cốc sao? Bàng Hồng Nguyệt lộ vẻ lo lắng hỏi. Lưu Lan Cốc không phải là thuộc về nơi đại phổ chính phái chúng ta hay sao? Lão nhân gia lại gọi Lưu Lan Cốc là Lưu Liên Cốc. Nhắc đến Lưu Liên Cốc, Bàng Hồng Nguyệt chưa bao giờ nghe qua, nhưng nàng biết tại chính phái của đại phổ có một tồn tại được coi là thần bí nhất. Môn phái nơi đó không có tên gọi tại Lưu Lan Cốc, nghe nói trong cốc cao thủ nhiều như mây, nhưng cực kỳ ít xuất hiện, bởi vì không có tên gọi cụ thể, trải qua thời gian dài, mọi người bắt đầu gọi những người nơi này là môn phái Lưu Lan Cốc. Cũng giống như Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn rất muốn biết thêm tin tức. Thông tin có được từ mập cửu không đáng tin cậy. Trước mắt vị Lão Thái Quân hư đan này có thể xác định được nơi gọi là Lưu Liên Cốc. Có lẽ sơn cốc kia nhiều khả năng tồn tại Ngư Vĩ Liên, chỉ là tên gọi Lưu Lan Cốc thì Từ Ngôn nửa điểm cũng không biết. Vào thời gian trước, nơi đó phong cảnh đẹp như tranh, nên mọi người gọi là Lưu Liên Cốc, bởi vì trong cốc có một loại hoa sen. Bất quá tung tích hoa sen này rất khó tìm, hàng năm thường có người vào cốc tìm kiếm, nhưng kết quả thường là lạc vào trong đó, rất nhiều ngày về sau mới có thể đi ra. Nét mặt Lão Thái Quân hiền hòa, chậm rãi thuyết giảng những gì bản thân hiểu, đôi vợ chồng trẻ ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Theo ta nhớ thì cái tên Lưu Lan Cốc đó được gọi cách đây từ hơn 10 năm trước. Nghe nói có một người tu hành tiến vào cốc rồi không ra nữa. Ẩn cư thế ngoại, ngắm hoa, chơi đàn. Việc này thật sự là chuyện rất thú vị, khiến nhiều người ước ao à. Nếu lão thân không vì đã quá già, không nỡ bỏ lại cơ nghiệp cùng con cháu, có lẽ cũng từ giã hồng trần mà ẩn cư lánh đời giống như vậy rồi. Nghe Lão Thái Quân thuyết giảng, đôi mi thanh tú của Bàng Hồng Nguyệt càng nhíu chặt, nàng hỏi: Lão Thái Quân, bên trong Lưu Lan Cốc có Ngư Vĩ Liên phải không? Bàng Hồng Nguyệt hỏi vấn đề cũng là điều mà Từ Ngôn muốn biết. Nếu như trong Lưu Lan Cốc thật sự có Ngư Vĩ Liên, đừng nói là nơi ở của cao nhân ẩn thế tu hành, dù là đầm rồng hang hổ, hắn cũng sẽ đi một chuyến. Trong đàm phiêu tựa Ngư Vĩ Liên, một phiến ngư vĩ, một phiến yên. Người đời đồn bảo hoa luôn tại, nào biết thụy liên, diệu thần tiên. Hán Việt: Hình từ ngư vĩ phiêu vu đàm, nhất phiến ngư lân, nhất phiến yên. Thế nhân trích đạo hoa thường tại, bất chi thụy liên tái thần tiên. Câu nói đầy cảm xúc của Bàng Phi Yến khiến Từ Ngôn chợt nhớ lại. Năm đó, Lão Đạo Sĩ có đề cập đến dáng dấp miêu tả này. Xem ra trong mắt của cao thủ hư đan, linh thảo Ngư Vĩ Liên 10 phần quý giá. Hai người các ngươi muốn tìm Ngư Vĩ Liên để làm gì? Bàng Phi Yến sao không nhìn ra mắt chắt gái của mình có mục đích, cười nói. Ngư Vĩ Liên có thể chế tạo pháp khí, có thể luyện linh đan, một cánh hoa sen có giá trị xa xỉ. Với tu vi của các ngươi, chẳng lẽ muốn đi tìm loại linh thảo này sao? Đối mặt với nghi vấn của Bàng Phi Yến, Từ Ngôn cúi đầu không nói. Bà Hồng Nguyệt thấy bộ dáng Từ Ngôn như thế, bèn cắn răng nói rằng: "Lão thái quân, Từ Ngôn hắn trúng độc, cần cho Ngư Vĩ Liên để giải độc." "Trúng độc?" Bàng Phi Yến ngẩn người nhìn về phía Từ Ngôn hỏi: "Từ Ngôn à, người trúng là độc gì? Có thể nói cho lão thần nghe một chút hay không? Biết đâu lão thần lại có biện pháp giúp ngươi." Lão thái quân không giống làm ra vẻ, ngôn ngữ chân thành, Từ Ngôn không muốn lừa dối người nhân hậu hòa ái như vậy, do dự chốc lát mới nói thật ra sự việc. "Ô anh Thảo." Bộp. Gậy đầu rồng của lão thái quân bị nện vào mạch đất xuyên thủng qua nền gạch xanh, hàng mi trắng đong đưa, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Một gốc ô anh Thảo giết chết cả hồn người, không có thâm thù đại hận. Quỷ vương môn sẽ không dùng loại độc dược chết người này với ngươi. Xem ra, chắc Nhân Ưng đã hận người tới tận xương tủy à." Ngay cả người tu hành có tu vi hư đan cũng phải kiêng kỵ ba phần với độc dược của ô anh Thảo. Bàng Phi Yến biết được Từ Ngôn trúng độc ô anh Thảo, không khỏi ngạc nhiên, sau đó đoán ra Từ Ngôn cùng quỷ vương môn có thù hận. "Kỳ thật cũng không phải thâm thù đại hận gì." Lúng túng gãi đầu Từ Ngôn nói: "Lão muốn giết chết ta, nên ta thuận tay giết đi mười mấy đứa con của lão." "Thuận tay, hay thật." Bàng Phi Yến cười gật đầu nói: "Khó trách quỷ vương môn lại yên tâm để ngươi đến đại phổ ở rể. Nguyên do là có phần chuẩn bị ô anh Thảo ở phía sau. Nếu là lão thần, cũng không sợ Từ Ngôn ngươi chạy thoát khỏi lòng bàn tay à." "Lão thái quân, người cứu hắn được không?" Bàng Hồng Nguyệt lắc lư cánh tay của lão thái quân, bộ dáng làm nũng, chẳng qua nỗi lo lắng trong mắt làm sao qua được mắt bà. Bàng Phi Yến thở dài lắc đầu nói: "Lão thần không có Ngư Vĩ Liên, nếu có loại linh thảo này, lão thần cũng sẽ đưa cho hắn giải độc." Từ Ngôn biết lão thái quân chỉ là khách khí giải thích mà thôi, hắn thật sự rất muốn nói loại linh thảo kia có thể mua được, chỉ là hắn không dám mặt dày mở miệng, chứ không phải sợ sệt mà không dám, nếu như thế thì thật là mất hình tượng. Ba người trong phòng đầy chán nản, lát sau lão thái quân chuyển mình đứng lên nhìn Từ Ngôn nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu người muốn đi Lưu Lan Cốc, Bảo Nguyệt Nhi đem theo một con tuyết ưng đi cùng với người một chuyến thử vận may cũng tốt. Biết đâu thật sự tìm được đóa hoa sen kỳ diệu kia." Dứt lời, lão thái quân bước ra khỏi phòng, Bàng Hồng Nguyệt lo lắng nhìn Từ Ngôn, sau đó đứng dậy đuổi theo. Đưa lão thái quân đi đến hậu viện, Bàng Hồng Nguyệt nhất thời dừng lại, gương mặt nhăn nhó, muốn nói ra suy nghĩ của mình. "Nhà đầu ngốc, còn còn chưa tiến vào trúc cơ cảnh, xa đà và chuyện tình cảm, về sau tu hành, có thể chuyên tâm được sao?" Bàng Phi Yến cười khổ một tiếng nói: "Ta biết còn muốn nói cái gì, nhà đầu còn tuyệt không thể tưởng tượng giá trị của Ngư Vĩ Liên, dù là lão bà ta cũng khó lòng xuất ra đủ linh thạch để mua được." Con không có yêu thích hắn." Bàng Hồng Nguyệt bị trưởng bối vạch trần tâm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vội vàng giải thích. Còn Bàng Phi Yến thì mỉm cười nhìn chắc gái, vẻ như biết rõ lòng dạ của cháu gái. Vậy con sẽ cùng hắn đi một chuyến đi Lưu Lan Cốc." Bàng Hồng Nguyệt thẹn thùng muốn chui xuống đất, làm lũng giận chân quay đầu trở vào. "Con phải đi chuẩn bị." "Nhà đầu, nên nhớ một việc." Sắc mặt Bàng Phi Yến lúc này ngưng trọng dặn dò chất gái: "Nếu như có cơ hội lấy được Ngư Vĩ Liên, coi như đánh đổi một con tuyết ưng cũng không sao cả. Nếu không lấy được, không được khinh suất, phải thật cung kính với cốc chủ của Lưu Lan Cốc, biết không?" "Con biết rồi." Bàng Hồng Nguyệt nhẹ nhàng an ổn, làn váy khẽ động vội vàng trở về phòng. Cái đôi hài thứ này không biết bao giờ mới bớt lo." Nhìn chất gái rời đi, lão thái bà cười khổ: Thôi được, trải nghiệm một lần cũng tốt, người tu hành vốn nên hành thiên hạ mới đúng." Nói xong, lão nhân nhìn về phía bạch ưng trên hòn non bộ trong sân, nghi hoặc tự nói: "Tuyết ưng khác thường, Chuyện này bao nhiêu năm qua không có phát sinh, chẳng lẽ gần đây có khí tức đại yêu? Trong kinh thành không có đại yêu xuất hiện mới đúng. Lúc Băng Hồng Nguyệt trở lại phòng, hối hận không nhắc nhở Lão Thái Quân nhìn qua con mắt của Từ Ngôn. Tuy một mắt không thấy đường, không có gì đáng ngại, nhưng nếu có thể trị hết thì hai mắt nhìn thấy vẫn tốt hơn. Nhìn thấy Từ Ngôn, Băng Hồng Nguyệt có chút thất vọng lắc đầu. Ngưu Vĩ Liên này rất trân quý, Lão Tổ Tông... Ngày mai ta lại đi cầu xin Lão Tổ Tông, nhờ ngươi nhìn xem con mắt của ngươi. Từ Ngôn khoát tay nói, mắt của ta không có việc gì, không đau không ngứa, một mắt cũng giống nhau. Có lẽ có thời gian nữa có thể trông thấy lại bình thường cũng không chừng. Lão Thái Quân bà đối với cháu rể như ta không tệ, còn cho mượn một con tuyết ưng, Bàng gia không sợ ta trộm mất tuyết ưng chạy trốn, từ nay không về sao? Ai nói cho ngươi mượn? Bàng Hồng Nguyệt không để cho Từ Ngôn làm bộ dáng trêu chọc oán trách nói. Là ta dẫn ngươi đi Lưu Lan Cốc, không phải chỉ một mình ngươi đi, muốn bắt tóc tuyết ưng của nhà ta. Nằm mơ. Quả thật lời ngon tiếng ngọt hoàn toàn có thể thấm vào nội tâm của một người, nhưng cãi nhau cũng có thể làm tình cảm mông lung giữa hai người được thăng hoa, để rồi cuối cùng xa cách làm người ta phải lưu luyến. Đương nhiên chuyện tốt như thế chỉ xuất phát từ một phía Từ Ngôn mà thôi. Hiện tại hắn vẫn phải ở lầu 1 như trước, hơn nữa đầu bậc thang lên lầu 2 còn cắm hai thanh dao thép tràn nhập hàn khí. Đang cãi nhau, Bàng Hồng Nguyệt chợt nhớ tới chuyện Tiêu Đội vẫn chưa nói rõ cùng với cha nàng, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Từ Ngôn rồi vội vàng rời đi. Chuyện đội tiêu bị cướp là việc lớn, chỉ có thể do gia chủ là cha nàng giải quyết. Bàng Hồng Nguyệt khó lòng đưa ra chủ ý. Chẳng qua, nàng cũng không ngờ khi nghe xong sự tình, Bàng Vạn Lý không tỏ thái độ căm tức mà chỉ trầm ngâm không nói. Không làm phiền cha mình, Bàng Hồng Nguyệt cáo lui ra khỏi thư phòng, quay trở về sân nhỏ. Vừa vào phòng nhìn thấy Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt hiện tại cảm thấy tên khốn này thật đáng ghét, là cái đồ lưu manh miệng thối. Cho tới bây giờ còn chưa từng nghe hắn nói qua điều gì tốt đẹp. Hiện tại, nàng nhớ đến câu nói miệng chó không được mọc ngà voi, quả thấy là chân lý. Nàng thở phì một hơi bước đi lên lầu, nằm ngẩn người một mình. Hai ngày hai đêm bôn ba, bản thân lo lắng, giờ người ta bình an, Bàng Hồng Nguyệt hiện tại rất vui mừng, nhưng nàng cũng có chút không hiểu. Cho tới bây giờ nàng phát hiện trong lòng mình dường như đã mang hình bóng của cái tên đáng ghét thiếu niên kia. Điều này làm cho nàng đứng ngồi không yên, vốn đang mệt mỏi, cô gái nhỏ lại không có cảm giác buồn ngủ. Không phải là ta lại bắt đầu thích hắn chứ? Hắn là một tên bại hoại nha, Bàng Hồng Nguyệt, người không thể ưa thích thái bảo tà phái. Hắn chỉ là bất đắc dĩ, hắn và quỷ vương môn chủ có thâm thù đại hận, không nên tính hắn là người trong tà phái mới đúng. Bị những suy nghĩ của mình dày vò, lăn qua lăn lại không ngủ được, Bàng Hồng Nguyệt dứt khoát đứng dậy, phủ thêm áo ngoài, cử chỉ nhẹ nhàng thong thả đi đến bậc thang, xoay người nhìn xuống hướng lầu 1. Nàng muốn nhìn xem Từ Ngôn đang làm gì, vì sao không nghiến răng nghiến lợi. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn Bàng Hồng Nguyệt đã thiếu chút nữa nổi giận, chỉ thấy tên phu quân tiện nghi của nàng, một tay cầm cương đao ngồi ở đầu giường, tựa như môn thần giữ cửa, trừng trong mắt như đang gác trong đêm. Bước chân thong thả xuống lầu, nữ hài tức giận hỏi thăm. Không ngủ được sao mà lại ngồi ở đây gõ mõ cầm canh như thế này? Bộ dáng canh gác của Từ Ngôn lúc này bị Bàng Hồng Nguyệt mắng chửi cũng không oan. Kỳ thật Từ Ngôn rất khốn khổ, bởi vì đánh chết Thánh Vũ làm tiêu hao quá nhiều khí lực. Hắn rất muốn nằm xuống ngủ, thế nhưng lại không dám ngủ, bởi vì hiện tại mắt trái không nhìn thấy gì, cho nên hắn cảm giác như trong phòng luôn có quỷ hồn bay tới bay lui. Mắt phải của hắn thì không thể nhìn thấy âm hồn quỷ vật. Sợ hãi không ngủ được. Từ Ngôn rất hiếm khi nói ra lời thật, nhưng người ta căn bản không thèm tin. Mà đầu giết người như ngoé mà cũng biết sợ sao? Bàng Hồng Nguyệt ngồi xuống cạnh bàn nhíu mày hỏi. Từ Ngôn, thủ đoạn giết người của ngươi sao lại tàn nhẫn như thế? Có phải lúc tại Quỷ Vương Môn học được từ những tên tà phái kia?

Lê gia hưng thịnh cũng nhờ vào ngựa tốt, Lê Dịch Minh không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, nên đặt cọc 100 lượng bạc cho con ngựa kia, hẹn sáng hôm sau ở một ngôi đình ngoài thành 10 dặm, để hắn tìm người nhà đến xem ngựa. Nếu chúng là ngựa tốt, Lê gia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lê Dịch Minh về nhà, đi tìm gặp đại ca y là Lê Dịch Tiên. Lê Dịch Tiên có nhiều kinh nghiệm với ngựa, lại rất yêu thích ngựa, nghe đệ đệ nói có ngựa tốt từ Tề Quốc lập tức hỏi rõ địa chỉ nơi hẹn. Rồi chính mình vội vã chạy ra ngoài thành Tây, không ngờ được lần này hắn đi, hắn không quay trở lại nữa. Nữ hài kể lại chuyện bạn cũ gặp nạn, giọng kể trầm thấp, ánh mắt lộ bi thương, còn có chút tự trách không người nhìn rõ bên trong. Hàng mày cau chặt của nàng như thể ẩn chứa day dứt, không nguôi về cái chết của bạn cũ. Tên lái buôn ngựa kia là tà phái giả dạng hay sao? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Dùng bảo mã dẫn dụ cháu đích tôn của Lê gia đi ra, xem ra là kẻ thù à? Tin tức Lê Dịch Tiên chết là ai nhìn thấy tận mắt hay sao? Lê Dịch Minh không đi theo hay sao? Lúc ấy chỉ có một mình Lê Dịch Tiên chạy qua đình trú cách thành Tây 10 dặm, Lê Dịch Minh không đi theo. Tin tức truyền tới lúc chiều tối là hai người bán hàng rong đi ngang qua ngôi đình thành Tây cách 10 dặm nhìn thấy đánh nhau, thấy một công tử thanh niên bị chém chết ven đường. Lúc ấy Lê Gia mới đi đến đó, ngoại trừ vết máu thì không còn tìm thấy thi thể của Lê Dịch Tiên nữa. Bàng Hồng Nguyệt nói xong khẽ thở dài một tiếng. Một công tử đang độ tuổi tươi đẹp lại cứ như vậy bị người ta giết hại, còn là ngay sát kinh thành nữa. Mối thù truyền kiếp hai phái chính tà, hôm nay xem ra đã liên minh, nhưng trong mắt nhiều người, phần liên minh này cũng không bền chặt bởi vì thù hận quá sâu, không thể bồi lấp đi được. Lê Dịch Tiên qua đời quả thật khiến người ta phải tiếc hận, Từ Ngôn không khỏi lắc đầu. Hai người bán hàng rong qua đường kia nhìn thấy Lê Dịch Tiên bị giết chết, bèn đến Lê Gia báo tin hay sao? Tin tức người bán hàng rong mang về không giả, nhưng người đầu tiên biết tin lại không phải là Lê Gia. Bàng Hồng Nguyệt nhớ lại một phen. Là ai? Ai đưa chuyện hai người bán hàng rong chứng kiến được báo cho Lê Gia? Khóe miệng Từ Ngôn nổi lên một tia lạnh lẽo không người phát hiện, trầm giọng hỏi. Hứa Gia? Bàng Hồng Nguyệt mở miệng đáp, Từ Ngôn cũng đồng thời thốt ra câu nói giống hệt nàng. Sao người biết Hứa Gia đem chuyện người bán hàng rong nhìn thấy báo cho Lê Gia? Bàng Hồng Nguyệt không hiểu hỏi. Đoán đấy, Hứa Gia thần thông quảng đại, chuyện người chết đại sư cũng như vậy, chắc chắn bọn họ là người đầu tiên biết. Từ Ngôn cười cười, chẳng qua trong tươi cười có chút lạnh lẽo nói tiếp. Rốt cục thì hai người bán hàng rong kia nhìn thấy như thế nào? Bàng gia các cô tốt xấu cũng biết thêm vài tin tức đi, có thể nói chút ít cho ta biết không? Một chàng ác đấu rất nhiều cao thủ vây giết một công tử trẻ tuổi, về sau công tử kia bị chém đứt đầu, thi thể cũng bị mang đi mất. Bà Hồng Nguyệt kể sơ, chẳng qua đây là tin tức bàng gia biết được, phần tin tức này là hai người bán hàng rong nhìn thấy, chứ người của tứ đại gia tộc hoàn toàn không biết được tình huống đã trải qua. Hai người bán hàng rong kia có thể nhận ra đám người kia là cao thủ của tà phái. Từ Ngôn nhíu mày không tin mà nói. Tất nhiên bọn họ không nhìn ra, từ lời kể của hai người bọn họ, tiền tông chúng ta mới xác nhận được đó là tà phái hạ thủ. Bởi vì thủ lĩnh trong đám người có hai kẻ, một dùng cây quạt cực lớn, còn một lại dùng kiếm pháp rất cao minh. Thân hình và tuổi tác thiếu môn chủ chỉ phiến môn cùng đại thái bảo quỷ vương môn thập phần ăn khớp. Bàng Hồng Nguyệt nói qua, mặt mày dần trở nên tái lại nói. Cho nên chúng ta nhận định, giết chết Lê Dịch Tiên hẳn là Trác Thiếu Vũ cùng Tiêu Mộng. Đại thái bảo quỷ vương môn Trác Thiếu Vũ liên thủ với thiếu môn chủ của chỉ phiến môn Tiêu Mộng, dùng con bảo mã diễn một trò dụ dẫn ra khỏi hang, ngay ở bên ngoài cách kinh thành 10 dặm, thành công giết chết đệ tử dòng chính Lê Gia, một trong tứ đại gia tộc Tiền Tông, Lê Dịch Tiên. Đây chính là chân tướng mà chính phái Đại Phổ suy đoán được một năm trước. Biết được chân tướng Lê Dịch Tiên bỏ mình, Từ Ngôn không khỏi nhếch miệng, trong lòng hắn cũng thầm nhủ chắc Thiếu Vũ phải cõng nồi đen này đúng là đủ oan uổng a. Vì một năm trước, hắn cũng không nghe nói chắc Thiếu Vũ đi qua Đại Phổ. Trách ta, lúc ấy quá lỗ mãng rồi. Bàng Hồng Nguyệt cau mày, trong mắt hiện lên vẻ tự trách, nhỏ giọng nói. Lúc ấy Lê Dịch Tiên chết đi, khoảng thời gian ta từ Tề Quốc trở về không lâu, ta ám sát Thái Bảo, rồi rốt cuộc rước phải trả thù của tà phái. Nếu ta không đi Tề Quốc, Lê Dịch Tiên sẽ không chết rồi. Nghe bà Hồng Nguyệt áy náy nói nhỏ, hai khóe miệng của Từ Ngôn cũng giật giật trả lên. Hóa ra, oan uổng không chỉ cần bị đổ vào đầu, mà cũng có chuyện tự bản thân tìm oan uổng hứng lấy. Sau khi chuyện xảy ra ở Mã Vương Trấn, chắc Thiếu Vũ căn bản không có đi qua Đại Phổ. Từ Ngôn không nhìn nổi bộ dáng áy náy thương tâm của bà Hồng Nguyệt bèn nói. Ta là thập thất đệ của hắn, hắn có đi qua Đại Phổ hay không làm sao mà ta lại không biết chứ? Mặc dù không phải chắc Tiêu Vũ, cũng có thể là cao thủ chỉ phiến môn. Vũ khí sở trường của Tiêu Mộng là quạt giấy, hai người bán hàng rong kia không thể nào nhìn lầm được. Mặt mày bà Hồng Nguyệt đã bình thường hơn, nàng nhìn qua Từ Ngôn không hiểu hỏi. Người nghi ngờ hai tên bán hàng rong kia bịa chuyện. Có thể tìm thấy hai người kia không? Bàng Hồng Nguyệt lắc đầu nói, bán hàng rong không có khả năng dừng mãi ở một chỗ, hai người kia đã đi khỏi đây một năm trước, căn bản là không tìm được. Từ Ngôn nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen một chiêu họa thủy đông dẫn của Hứa Gia thật là vi diệu a. Rõ ràng Hứa Kính Chi giết chết Lê Dịch Tiên có thể giá họa cho tà phái, chỉ tội cho hai người bán hàng rong Hứa Gia tìm kiếm để làm chứng, chỉ sợ hai kẻ đó sớm đã chết trong khe rừng hoang nào đó rồi. Từ Ngôn tận mắt nhìn thấy, nghe thấy Hứa Kính Chi và Lệ Quỷ gào thét trong rừng ở trước mặt, hắn biết rõ Lê Dịch Tiên chết trong tay của Hứa Kính Chi, xem ra trưởng bối Hứa Gia cũng biết chuyện Lê Dịch Tiên bị chết trong tay của Hứa Kính Chi, vì muốn bảo vệ cho Hứa Kính Chi mà cố ý giao hạ cho bên ngoài, ném phần oan uổng này cho tà phái Đại Tề. Về phần nguyên do Lê Dịch Tiên chết ở Miếu Hoàng Thành, trước kia Từ Ngôn còn nghi hoặc, nghe nói y bị dẫn dụ ra ngôi đình cách thành Tây 10 dặm thì đã hiểu rõ. Lê Dịch Tiên không lập tức bị đánh chết ngoài thành, mà trốn về tới kinh thành, chẳng qua vừa vào thành đã bị truy binh đuổi kịp tới, ngăn y ở ngay Miếu Thành Hoàng, bởi vì kinh thành chỉ có một tòa Miếu Thành Hoàng tọa lạc quan sát ngay bên cửa thành Tây. Từ Ngôn trầm tư khiến Bàng Hồng Nguyệt không hiểu nổi bèn hỏi. Ngươi cho là Lê Dịch Tiên không phải chết trong tay tà phái? Chết thì đã chết rồi, chết trong tay ai không cũng như nhau. Từ Ngôn xua đi suy nghĩ trong đầu ngáp dài nói. Có rảnh thì chuyển lời đến cho lão gia chủ Lê Gia kia, rằng có lẽ oán liệm của cháu trai lão chưa tiêu tán, Lê Gia bọn họ tốt nhất nên xây cầu sửa miếu gì gì đó, tránh đi chuyện người đã chết còn không được yên ổn. Xây cầu sửa miếu thì có lợi ích gì? Bàng Hồng Nguyệt nghe Từ Ngôn nói nhảm sẽ không để tâm đến, nhưng vừa nói xong, nàng đưa tay bịt lấy miệng nhỏ. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ hài, trong tay Từ Ngôn xuất hiện một tờ giấy tinh xảo, phía trên có từng sợi phù văn mờ ảo, thế nhưng chữ ẩn vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Ẩn thân phù của Hứa Kính Chi? Bàng Hồng Nguyệt khẽ kinh hô, nàng từng gặp qua phù lục, biết giá trị của ẩn thân phù vô cùng đắt đỏ. Không nghĩ tới Từ Ngôn chẳng những phế bỏ Hứa Kính Chi mà còn đoạt lấy cả ẩn thân phù của gã. Xem ra lần này Hứa Gia gã sẽ không để yên rồi. Thứ này dùng thế nào? Cô có biết dùng hay không? Từ Ngôn còn không giác ngộ được chuyện đã cướp đồ của người ta. Hắn chỉ đơn thuần cho rằng chỉ cần cầm trong tay mình, bất kể là gì thì cũng là của mình cả. Bàng Hồng Nguyệt chưa từng dùng ẩn thân phù, nhưng nàng biết vận dụng ẩn thân phù cần phải có một loại phù chú mới được. Phù chú này không tính là bí mật gì, chỉ cần trở thành tu hành giả hoặc nghe ngóng tu hành giả một phen là biết được. Phù chú là thứ liên quan tới đạo gia nên Từ Ngôn không xa lạ gì, có đầy đủ phù chú là hắn có thể sử dụng được ẩn thân phù rồi, chẳng qua đường vân bên phù này đã rất nhạt. Xem ra đây không phải thuộc loại pháp khí mà chỉ là dạng vật phẩm tiêu hao, dùng vài lần là hết tác dụng. Từ Ngôn nhìn thấy ẩn thân phù cười ngây ngô,

Từ Ngôn đi dạo qua đông rồi tới tây, thỉnh thoảng nhặt vài cành khô ngọn cỏ, khiến Bàng Hồng Nguyệt nhíu mày không rõ đối phương lại nổi lên cơn điên rồ định bày ý gì nữa. Nhìn một chút, hàng mày của đối phương giãn ra, tâm hồn thiếu nữ lại một lần nữa gợn sóng. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn nhặt cành khô ngọn cỏ xong, tỉ mỉ lại bên thân thể Bù Nhìn nơi góc tường. Hơn 2 tháng, cỏ khô trên người Bù Nhìn có chút lộn xộn, dưới sự gia cố thêm cành khô, hình hài của nó cũng gọn gàng hơn nhiều. Bù Nhìn trở nên chỉnh tề kia chính là thế thân tự tay Bàng Hồng Nguyệt bện lấy, thay thế nàng vào động phòng. Lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp Từ Ngôn, hai mắt to tròn linh động của thiếu nữ chợt hiện lên vẻ ôn nhu. Nếu phần ôn nhu này trải qua thời gian dài lên men, có lẽ sẽ trở thành tình yêu say đắm. Đáng tiếc, nét ôn nhu kia chỉ xuất hiện trong mắt nàng trong tích tắc, đã bị phẫn nộ thay thế. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn đang sờ phần ngực của con Bù Nhìn, miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó, hắn chạy vào phòng bếp cầm 2 cái màn thầu nguội ra nhét vào người Bù Nhìn. Đáng giận không chứ? Bàng Hồng Nguyệt khẽ than một tiếng, không hề nhìn đến tên háo sắc dưới sân kia nữa. Sáng sớm đã bắt đầu bận rộn không chỉ có Từ Ngôn mà còn có gia chủ của tứ đại gia tộc. Không chỉ có Tàng Vân Quan ngoài thành đang chuẩn bị một nghi thức hoành tráng, còn có thái giám cầm mật chỉ vội vàng rời khỏi hoàng cung. Kinh thành to lớn như vậy, dường như hôm nay lại tỉnh giấc đặc biệt sớm, mà những người dậy sớm kia phần lớn là vì Từ Ngôn mà chuẩn bị đến. Tin tức Thiên Môn Hầu trở lại Bàng gia một đêm đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Một người có thể gây xích mích với tất cả thế lực khắp các nơi, loại bổn sự này không phải là ai cũng có được. Trong hoàng cung, hoàng đế phê duyệt tấu chương xong xoa lấy thái dương, phiền toái vây khốn y nhiều ngày như vậy coi như đã xong. Không phải chỉ là chuyện nhỏ nhặt cảnh cáo Hứa gia không được đả thương Thiên Môn Hầu hay sao? Đế vương trẻ tuổi lắc đầu cười khổ, xúc động thật lâu, một thân đế vương lại khó có thể lấy hay bỏ giữa hai vị trọng thần. Tàng Vân Quan ngoài thành, nơi trú đóng của Thái Thanh Giáo, tại trong một hương đình mang hương vị vẻ ngoài cổ xưa, là nơi mà giáo chủ Thái Thanh Giáo thường hay bế quan, không ai dám tới gần. Đang có 3 vị hộ pháp Thái Thanh Giáo đứng đó, sau lưng bọn họ là 1000 đạo nhân tinh thần sáng láng, có kẻ cầm kiếm gỗ đào trong tay, có người mặc đạo y đỏ thấm, có người điều khiển loa, cũng có người giơ đạo khí. Hôm nay là đại lễ của Thái Thanh Giáo, vị hộ pháp thứ 4 xuất hiện, biểu thị Thái Thanh Giáo lại thêm có 1 cường nhân, chỉ đợi giáo chủ tế trời hoàn tất, sẽ vào trong thành phần phong pháp sư. Phủ tá tướng, lão già híp 2 mắt nghe thủ hạ vừa mới đến kinh thành bẩm báo là toàn bộ quá trình kế hoạch của tiêu đội. Lão nhân yên lặng lờ nụ cười, gật đầu cho thủ hạ lui ra, sau đó gọi người hầu bưng bữa sáng lên. Tuổi tác đã cao không ăn điểm tâm không làm việc được, hơn nữa lão còn bộn bề nhiều việc, không thể không đến Bàng ra một chuyến, nếu không thể tận mắt nhìn Từ Ngôn thoát hiểm, trình dục không yên lòng. Lê gia, lão già gầy gò phẳng lặng ngồi trong đại sảnh, chờ đợi trời sáng còn mau chóng xuất lĩnh cao thủ trong nhà chạy tới Bàng phủ. Vạn gia, Vạn Đài Tài vẫn còn mang theo 1 con vương xà quấn đầu vai, nhìn ánh mặt trời nên nở nụ cười lạnh. Sau lưng lão, còn có vạn hộ hầu thiếu mất 2 cái răng cửa cũng đang nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, gã muốn thừa dịp Hứa gia chất vấn đập nát hàm răng của Từ Ngôn. Hứa gia, Trạch Viện yên lặng không nhìn ra dị thường, nhưng bên người gia chủ đã tụ tập sẵn 100 cao thủ đang xoe bẻ khớp tay. Phía sau của 1 gian phòng là 1 cái cáng cứu thương, Hứa Kính Trì bị thương thế uể oải không chịu nổi nằm trên đó, theo tiếng gầm giận dữ của gia chủ Hứa Chí Khanh, 4 tráng háng hợp lực nâng Hứa Kính Trì lên, cả đoàn người đằng đằng sát khí xuống đường thẳng tới Bàng gia. Khách đến từ khắp nơi, lòng dạ khác nhau, tóm lại mục đích những người này đều ở trên người của Từ Ngôn. Bàng phủ hôm nay có 1 cuộc đại náo nhiệt, chẳng qua không đợi đại náo nhiệt Bàng gia bắt đầu. Ngôi nhà đối diện Bàng gia hôm nay khai trương làm ăn, từng tràng pháo đùng đùng giòn vang không dứt, một ngày đầy sát cơ và biến số đã bắt đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 56 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Bộ truyện Giả Chú Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách,